Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 363, thứ 361 toàn viên tỉnh ngủ, huyền thú, Quý Quân Nguyệt hỏi như vậy cũng phi thực sự muốn mọi người trả lời. Thấy mọi người buông xuống liếc mắt một cái mặt mang xấu hổ Hoa Thất Lạc. Mới chậm gì gì nói, dị binh đoàn thành lập đến nay cũng có một năm nhiều thời giờ. Các ngươi mặc dù tuổi còn nhỏ, đãn theo thời gian tăng trưởng, các ngươi đã theo lúc trước cái kia sức trói gà không chặt để cho người khi dễ hài đồng. Trưởng thành bây giờ tùy tiện động động thủ là có thể niết chết một người cao thủ võ lâm kẻ mạnh. Các ngươi bây giờ ở toàn bộ đại lục xác thực ít có người có thể cùng. Đãn đây cũng không phải là cổ vũ các ngươi kiêu ngạo lý do, nói xong lời cuối cùng một câu. Quý Quân Nguyệt thờ ơ ngữ âm mang theo mấy phân lợi hại. Rõ ràng như cũ gợi cảm mê người, nhưng lại nhượng người ở chỗ này trong lòng bỗng nhiên run lên. Không tự chủ liền bị lây hàn ý, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ cửu u đại lục. Các ngươi xác thực đã tính là cường giả, nhưng như của các ngươi tầm mắt chỉ ở này, vậy ta chỉ có thể nói các ngươi cùng ta giữa duyên phận cũng chỉ có thể tới đây. Ta muốn, trừ là trung tâm với ta thuộc hạ, còn muốn là không đoạn nỗ lực không ngừng đi trước có thể cùng ta kề vai chiến đấu đồng bạn cửu. U Đại Lục là thuộc về người thường cuộc sống địa phương. Nhưng mặc dù như thế, ở đây còn có ngũ phương thế lực. Bọn họ đều là người tu hành, hơn nữa này đại lục này sớm đã tồn tại mấy nghìn năm. Các ngươi bây giờ liền đối phó ngũ phương thế lực sức mạnh cũng không có. Cũng đã ném trầm ổn, bắt đầu táo bạo kiêu ngạo, thế nào có thể cùng ta vẫn đồng hành xuống. Mọi người nghe đến đó sắc mặt càng phát ra trắng bệch. Một cái kinh dị dương mắt nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Đáy mắt hơn khó nén hoảng loạn hòa lo lắng, bởi vì giờ khắc này bọn họ đột nhiên sợ, bọn họ tất cả đều là Quý Quân Nguyệt cho, theo trở thành dị binh đoàn một thành viên một khắc kia bắt đầu. Bọn họ liền chưa từng nghĩ phải ly khai Quý Quân Nguyệt. Bây giờ nghe thấy bọn họ có thể sẽ bị vứt bỏ. Tại sao có thể không vội vàng? Tại sao có thể kinh hoàng? Quý Quân Nguyệt lạnh nhạt nhìn mọi người. Hình như nhìn không thấy bọn họ đáy mắt hoảng loạn, không nhanh không chậm nói, về cửu u đại lục ngoài còn có càng rộng một mảnh địa vực. Tin Long Túc đã với các ngươi nói đơn giản qua, trong các ngươi cũng nhất định có người đoán được cước bộ của ta tuyệt không giới hạn với cửu u đại lục, đã như vậy, các ngươi liền càng phải biết thế nào bình tĩnh ổn trọng nỗ lực. Mà không phải bị trước mắt cường đại hoa thắng lợi xông hồn ý nghĩ kia phiến địa vực sự tình. Trước không nói, các ngươi bây giờ liên trước mắt này phiến tử vong chi xâm đô chinh phục không được. Còn có cái gì hảo đáng giá kiêu ngạo? Quý Quân Nguyệt trên mặt diễu cợt tiểu ý thật sâu kích thích mọi người. Lập tức nhượng không ít người ra mặt như bị hỏa thiêu bình thường đỏ rực hiện đầy xấu hổ. Trước bọn họ xác thực bởi vì có lực lượng cường đại mà bắt đầu táo bạo, bắt đầu đắc chí, thậm chí bắt đầu khinh thường bên ngoài những thứ ấy người bình thường. Kiêu ngạo cảm giác mình tài trí hơn người, chẳng sợ tiến vào nghe đồn trung tử vong chi xâm, bọn họ cũng không có cảm giác nhiều lắm, nghĩ đến tối đa liền là tử vong chi xâm sở dĩ nhưng sợ. Tất cả đều là người tiến vào thực lực quá yếu. Mà đổi thành bọn họ, nhất định có thể đủ bách chiến bách thắng, thẳng đến vừa bởi vì đại ý bị đám kia ăn thịt người thỏ công kích. Cái loại đó bị đẩy vào tuyệt cảnh cảm giác mới để cho bọn họ thật sâu cảm nhận được thất bại. Một loại kiêu ngạo hòa tự tin bị đả kích đến cảm giác như đưa đá mân ni hiện tại chủ tử theo như. Lời nói càng là như cảnh tình, đánh được bọn họ đầu váng mắt hoa, vô cùng đau đớn. Càng xấu hổ nhục nhã lợi hại, bất quá ở người thường chung chiếm được kỳ trang thắng lợi. Cư nhiên liền đáng giá bọn họ đắc chí, lúc này nhớ tới, lại là như vậy buồn cười, cũng khó trách chủ tử hội làm khó dễ, thậm chí muốn vứt bỏ bọn họ, đừng nói các tổ thành viên, chính là huyết nguyệt tổ thành viên, giờ khắc này nhìn Quý Quân Nguyệt lạnh lùng sắc mặt. Trong lòng cũng bốc lên sau một lúc sợ hoa tỉnh ngủ. bọn họ mặc dù không giống bên cạnh tổ đem kia phân kiêu ngạo phóng ra ngoài. Nhưng trong lòng kỳ thực bao nhiêu đều có chút kiêu ngạo. Dù sao bọn hắn bây giờ không chỉ so với người bình thường cường. Thậm chí so với ngũ phương thần bí thực lực một ít thuộc hạ còn mạnh hơn. Hơn nữa bọn họ lại là cả dị binh đoàn xuất sắc nhất tồn tại. Trong lòng thói kiêu ngạo tự nhiên so với người khác càng nhiều. Chỉ là bọn hắn thủy chung nhớ mình là xuất sắc nhất. Người người đâu nhìn bọn họ, cho nên thích hợp khiêm tốn là phải. Không thể biểu hiện quá mức kiêu ngạo. Bây giờ suy nghĩ một chút, chủ tử thoạt nhìn là ở cảnh cáo những thứ ấy kiêu ngạo nhân. Lại làm sao không phải ở cảnh cáo bọn họ, làm Ưng Mân khởi môi. Trên mặt vết máu nhượng cả người hắn càng hiển lãnh tình sắc bén. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm muốn càng thêm nỗ lực mới được. Mặc dù hắn vẫn bởi vì quý quân Nguyệt tín nhiệm, nhượng hắn làm huyết nguyệt tổ thủ lĩnh mà không ngừng thúc giục chính mình. Không thể để cho nàng thất vọng, không thể bị người khác thay thế. Cho nên ở bên nhân âm thầm kiêu ngạo thời gian, hắn như cũ có một viên bình tĩnh nỗ lực tâm. Thế nhưng lúc này nghe quý quân Nguyệt lời, hắn cảm thấy còn là không đủ, như trước đây nghe Long Túc nói đơn giản quá một khác phiến địa vực sự tình. Trong lòng hắn ẩn ẩn liền có điều suy đoán, như vậy bây giờ nghe quý quân Nguyệt lời, đủ nhượng hắn xác định, quý quân Nguyệt tầm nhìn bất ở đây, của nàng điểm cuối cũng không ở Cửu U Đại Lục, như vậy nàng chung có một ngày thế tất là phải ly khai. Đến thời gian nếu là bọn họ theo không kịp của nàng bước chân, tuyệt đối sẽ bị vứt bỏ ở đây. Đây cũng không phải là hắn muốn nhìn thấy, cho nên hắn nhất định phải càng thêm nỗ lực mới được. Vụ da trong suốt sạch sẽ cạn màu nâu con ngươi liễm liên khởi điểm điểm sóng lớn. Trên mặt không giống người ngoài như vậy trầm trọng xấu hổ. Trái lại dập dờn khởi một mặt ấm áp lanh lợi tiêu ý. Hắn quả nhiên không có suy đoán, chủ tử quả nhiên sẽ không vĩnh viễn dừng ở tại chỗ này. Nhưng là bất kể chủ tử tương lai muốn đi đâu, nhưng cũng không thể thoát khỏi hắn. Hắn cũng nhất định sẽ không cấp chủ tử cơ hội. Trúc Vân, không ngôn chờ người cũng đều mỗi người ở trong lòng âm thầm thề. Tuyệt đối không thể thành vì chủ tử khí tử. Quý quân Nguyệt thấy mọi người cũng bắt đầu xét lại mình. Lúc này mới lại lần nữa mở miệng, lần này thì thôi, hôm nay toàn đương cho các ngươi một bài học, mặc kệ tương lai các ngươi thế nào lựa chọn, chỉ phải nhớ kỹ, ta điểm cuối không ở này Cửu U Đại Lục, tương lai thế tất có một ngày sẽ rời đi, như là thực lực của các ngươi theo không kịp, như vậy chỉ có thể bị vứt bỏ ở đây, quá có thể làm cho các ngươi tự tin kiêu ngạo người thường bá chủ cuộc sống, ngữ rơi. Quý quân Nguyệt cũng không chờ mọi người cho thấy cõi lòng. Giọng nói vừa chuyển liền nói tiếp, vừa sự tình phát sinh hậu có một người khác biểu hiện cũng không tệ. Đương nhiên, cũng có người biểu hiện phi thường không xong, hiện tại liền trước nhớ kỹ, đằng rèn luyện sau khi kết thúc, lại cùng nhau thưởng phạt lời này vừa ra. Trong đám người có người nghi ngờ, cũng có người khẩn trương, rất có nhân mong đợi. Một cái đều đang hồi tưởng chính mình vừa biểu hiện không xong sắc mặt người càng phát ra trắng bệch không có chút máu. Thậm chí có mấy ban đầu bởi vì khinh địch mà trọng thương nhân nhao nhao bị kích thích hôn mê bất. Tình, quý quân Nguyệt cũng không ở quản mọi người cái gì tâm tình. Phất tay theo không gian chung lấy ra một đống cấp thấp cấu nguyên đan. Một người một viên không sai chút nào rơi vào trọng thương nhân diện tiền. Nhượng mọi người vội vã thân thủ tiếp được, bởi vì trước lúc huấn luyện liền xuất hiện quá cảnh tượng như vậy. Cho nên mọi người ở nhìn thấy một hoàn thuốc bắn qua đây thời gian cũng biết là chủ tử ban cho linh. Đan, đảo không có nhân ô long bên ngoài là ám khí. Hảo hảo chữa thương, bị thương nhẹ nhân tương hỗ cầm máu băng bó một chút. Cho các người một khắc quý quân Nguyệt bỏ lại một câu như vậy liền xoay người trở về đi. Về tới Tần Lan Tuyết bên người, cái chỗ này đẫm máu vị quá nặng, thi thể vừa nhiều, đương nhiên là không thể nán lại, cho nên bọn họ phải nhanh một chút rời đi, một lần nữa tìm một địa phương an toàn nghỉ ngơi, mọi người cũng không dám làm lỡ. trợ giúp lẫn nhau uống thuốc, băng bó, rất nhanh thu thập xong hậu một đám người sẽ theo Quý Quân Nguyệt rời đi trận địa. Trải qua một hồi kiệt lực chém giết, mọi người đều rất là mệt mỏi, cho nên chọn xong nghỉ ngơi địa phương hậu liền lưu lại gác đêm nhân. Những người còn lại nhao nhao nghỉ ngơi, cho dù là ở thiên lĩnh đại rừng rậm, cho dù là mang theo dị binh đoàn ra rèn luyện, Quý Quân Nguyệt cũng sẽ không ủy khuất chính mình, theo không gian chung lấy ra hai lều vải, cho Long Túc một, mình và Tần Lan Tuyết sử dụng một, liền an an ổn ổn ngủ hạ, thấy mọi người đã hâm mộ lại là đố kỵ, đương nhiên, đố kỵ tuyệt đối là Long Túc, còn Quý Quân Nguyệt này chủ tử, mọi người cũng không dám đi đố kỵ, huống chi chủ tử hưởng thụ cũng là bình thường. Dù sao chủ tử không tất muốn cùng bọn hắn như nhau màn trời chiếu đất. Huống chi chủ tử cũng không phải không có thể ăn khổ nhân. Tương phản, chủ tử so với bất luận kẻ nào đâu có thể chịu được cực khổ. Chỉ là cho bọn hắn một mọi người mà nói là khổ. Với chủ tử đến nói không lại là không đến nơi đến chốn như ăn cơm uống nước bình thường. Đã có thể thừa hạ tất cả khổ. Có thể hưởng thụ thời gian không đạo lý còn muốn ủy khuất chính mình. Sáng sớm hôm sau khởi đến, mọi người thu thập xong hậu liền bắt đầu chuẩn bị ăn. Lần này mọi người cũng không có lại gióng trống khua chiêng thịt nướng. Cộng thêm lại là sáng sớm, cho nên mọi người chỉ là đơn giản ăn một chút mang đến lương khô. Mà Quý Quân Nguyệt thì ở bên cạnh bày thượng cái bàn. Theo không gian chung rời ra hỗn loạn hòa tứ phần món ăn cũ. Còn có kỳ bàn điểm tâm hòa ăn vặt, để Phượng Dạ Hòa Long Túc cùng nhau tọa hạ cùng nàng cùng Tần Lan Tuyết bạn cùng bàn ăn xong rồi. Bữa sáng, sau ở dạ mỹ nhân một nhảy qua tới thời gian. Quý Quân Nguyệt cũng làm cho hắn theo cùng nhau ăn. Đối với này hình ảnh, Long Túc mấy người lập tức lại gọi tới cả đám dị binh đoàn đố kỵ. Bất quá cũng chỉ có thể đố kỵ, không thể nói cái gì, dù sao Long Túc cùng bọn họ không đồng nhất dạng, cùng với nói Long Túc là chủ tử thuộc hạ, không như nói là hợp tác đồng bọn, mà Phượng Dạ liền càng không cần phải nói, đó là sáng sớm cùng ở chủ tử bên người đệ nhất nhân. Đừng nói là cái khác tổ thành viên, chính là huyết nguyệt tổ thành viên nhìn thấy Phượng Dạ vậy cũng phải cung kính. Chủ tử cho hắn đặc thù ưu đãi cũng là bình thường. Còn dạ mỹ nhân, đứa nhỏ này tình huống mọi người đều biết, huống chi chủ tử cũng đem dạ mỹ nhân trở thành đệ đệ. Bọn họ tự nhiên cũng không thể nói cái gì. Ăn quá đông tây nghỉ ngơi chỉnh đốn hai khắc hậu, Quý Quân Nguyệt mang theo mọi người tiếp tục đi trước, bởi vì dọc theo đường đi Quý Quân Nguyệt hội dùng nguyên lực sớm kiểm tra xung quanh tình huống. Cho nên Quý Quân Nguyệt tránh được một ít không thể cho dị binh đoàn giữ chức luyện tập phiền phức. Thêm chi hôm qua dị binh đoàn đã liên tiếp hòa hai loại đàn thú chiến đấu quá. Quý Quân Nguyệt tính toán tìm một cái vừa thăng cấp trở thành huyền thú thú nhượng mọi người hảo. Hảo tôi luyện, cho nên dọc theo đường đi tránh được quần cư linh thú. Mọi người biên thu thập hữu dụng thảo dược biên đi trước. Đi một buổi sáng. Quý Quân Nguyệt rốt cuộc nhắm ngay một cái nhất cấp huyền thú.